Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, áo bào xám nhập thế. 1. Ngày thứ hai Hứa Thanh đi tín vật chỗ chi địa. Nơi đó có một chiếc không lớn thương thuyền. Vật phẩm bên trong còn có thể, mặc dù không phải đặc biệt đáng tiền, nhưng cũng có chút giá trị. Trọng yếu nhất chính là Hứa Thanh ở bên trong thấy được một đống dược liệu. Căn cứ quản lý nơi đây đệ tử thận trọng trả lời chắc chắn. Hứa Thanh biết chiếc thuyền này đã 2 tháng không người đến lấy. Thế là Hứa Thanh đem dược liệu thu hồi. Hô đến chính mình tuyến nhân đi xử lý thương thuyền về sau. Hỏi ý liên quan tới bến cảng khai tịch sự tình tình. Chủ nhân, bến cảng khai tịch ta đã toàn bộ hiểu. Đang muốn hướng ngài báo cáo. Mới mở bến cảng chia làm đối nội cùng đối ngoại. Đều có lợi và hại. Trong đó đối nội lợi nhuận không phải rất nhiều. Nhưng thuận tiện chủ nhân thành lập sơn hạ đệ tử giao thiệp. Còn như đối ngoại thì lợi nhuận cực lớn. Nhưng cái này cần rất nhiều bộ môn vào ở mới có thể. Tỉ như dẫn thủy. Tỉ như điều độ. So như vận chuyển chờ chút. Các loại. Chỉ khi nào xây thành dù chỉ là giản dị bến cảng. Theo thương thuyền vãng lai. Lợi nhuận kinh người. Mặt khác cũng sẽ hấp dẫn cửa hàng vào ở. Cái này lại là một phần lợi nhuận. Tuyến nhân thấp giọng mở miệng. Đối với Hứa Thanh giao cho nhiệm vụ của mình. Nàng không dám lười biếng chút nào. 2 tháng này lúc ở giữa không ngừng điều tra nghiên cứu. Càng là hoa, tốn, một chút linh tệ mua rất nhiều tin tức. Sở dĩ tại Hứa Thanh hỏi ý về sau. Nàng không có đi suy tư quá lâu. Liền đem liên quan tới khai tịch tân cảng sự tình. Toàn bộ nói ra. Bất quá công trình hùng vĩ, dù chỉ là nhất giản dị bến cảng, sơ bộ xây dựng cơ bản cũng cần chỉ ít 300 vạn linh thạch. Nếu là tính cả cửa hàng các loại, chờ, công trình toàn bộ tu kiến hoàn thành, tổng đầu nhập ngạch tại 1000 vạn trở lên, lại căn cứ nhu cầu, bên trên không giới hạn. Hứa Thanh nghe đến đó, thần sắc nhìn như thế, có thể trong bóng tối lại tâm thần rung một cái. Hắn vốn cho là mình bây giờ cũng coi như có tiền. Dù sao cái kia hải thi tộc trong túi chữ vật, linh thạch loại hình chung vào một chỗ cũng có mấy chục vạn dáng vẻ. Nhưng giờ phút này nghe được tuyến nhân thoại ngữ, Hứa Thanh chỉ có thể im lặng. Nhưng cuối cùng lợi nhuận đồng dạng cực kỳ khủng bố. Chúng ta thất huyết đồng cảng nhập vào xuất ra có hạn. Ta trong khoảng thời gian này quan sát đi đến chu thuyền. Mỗi ngày đến thất huyết đồng chu thuyền có 3 thành cần bên ngoài xếp hàng mới có thể vào. Sở hữu, một khi chúng ta tân cảng mở ra đến, căn bản cũng không thiếu khuyết thương thuyền bỏ neo cùng vãng lai. Chủ nhân ta so sánh cái khác bến cảng về sau. Trong bóng tối tính toán một chút, chúng ta trên thực tế tổng đầu nhập là tại 300 vạn linh thạch dáng vẻ. Đến tiếp sau có thể dùng lợi nhuận đến chậm rãi xây lại. Giống như hết thảy thuận lợi, nhiều nhất 2 năm tả hữu liền có thể thu chi cân bằng. Sau đó năm thứ 3 một năm liền có thể hồi vốn. Sau tục hàng năm lợi nhuận, hẳn là tại 300 vạn linh thạch dáng vẻ. Ngoài ra ta còn thăm dò được cái khác chút cơ khai. Tịch cảng khẩu tiền bối, có rất ít chính mình đi xong toàn bộ đầu nhập. Thường thường đều là nhiều người cùng một chỗ. Sở dĩ chủ nhân giống như bên người có người nguyện ý cũng có thể cùng một chỗ đầu nhập. Nhưng giống như nhất định phải là trúc cơ tiền bối mới có thể. Mặt khác tông môn tiền trang cũng có rất nhiều hứng thú với đây. Có thể nghe nói tông môn đối với cái này có rất nhiều hạn chế. Sở dĩ không có nhiều thiếu bến cảng có cổ phần của bọn hắn. Hứa Thanh trầm ngâm, cảng khẩu khai tịch vốn chỉ là hắn cảm thấy danh ngạch không thể lãng phí. Lại một khi tu kiến ra về sau chính mình cái gì đều không cần phải đi làm. Hàng năm liền có thể thêm ra như thế một số lớn lợi nhuận. Sở dĩ hắn mới khiến cho tuyến nhân đi nghe ngóng. Nhưng hôm nay nghe xuống tới. Hứa Thanh mặc dù tâm động. Nhưng thực tế quá mắc. Lại rõ ràng trong này còn có rất nhiều chuyện phiền phức mặt khác nhiều như vậy linh thạch đầu nhập. Đi vào. Sẽ đem tự thân cùng thất huyết đồng buộc chặt qua sâu. Điểm này Hứa Thanh có chút chần chờ. hắn cũng bỗng nhiên minh bạch vì cái gì rất nhiều trúc cơ tu sĩ cũng không có lựa chọn khai tịch cảng khẩu nguyên nhân. Một mặt là dây dưa tinh lực làm sâu sắc ràng buộc. Một phương diện khác cũng là hao phí quá lớn. Có những linh thạch này, Hứa Thanh cảm thấy mình đều có thể đi phát bố nhiệm vụ. Để người khác vì chính mình đi bắt hải thú sở dĩ suy tư sau Hứa Thanh đáy lòng đã có từ bỏ chi niệm. Thế là để Tuyến Nhân rời đi. Hắn tự thân đổi đạo bào màu xám, chuẩn bị đi mua bán vật liệu. Lần này trở về, hắn muốn mua đồ vật rất nhiều. Vô luận là dược thảo vẫn là phù bảo đều cần chuẩn bị. Mặt khác hắn dự định đi nhìn xem trong tông môn mua bán pháp khí. Pháp khí rất đắt, Hứa Thanh trước đó không nỡ bỏ. Bây giờ túi coi như phong phú. Hắn dự định chọn một chọn. Đồng thời đối với Nhất Phong Ngô Kiếm Vu đã từng ném ra những cái kia hồn ống, Hứa Thanh cũng cảm thấy rất hứng thú. Chuẩn bị đi tìm kiếm có không có bán đi. Vật này mặc dù hiệu suất, nhưng hấp thu lại rất là thuận tiện. Còn có linh tức đăng. Hứa Thanh vừa đi tại đầu đường, một bên suy tư. Hắn giờ phút này tại kia thân đạo bào màu xám che lấp lại, lại thêm tu vi nội liễm, nhìn rất là tầm thường. Duy chỉ có thỉnh thoảng sẽ có một hai đạo mục quang từ trong đám người rất mịt mờ tại hắn nơi này quét tới. Quét tới chi nhân đều là cùng Hứa Thanh đồng dạng mặc đạo bào màu xám trúc cơ tu sĩ. Lẫn nhau khí cơ cảm ứng xuống phát giác đối phương. Thường thường đều là mục quang đụng một cái tựu riêng phần mình chuyển mở. Không có can thiệp lẫn nhau. Cứ như vậy, Hứa Thanh một đường đi vào đã từng mỗi ngày đều đi sớm bữa ăn quầy hàng. Ngồi xuống, tại bầy ông chủ nhiệt tình chào hỏi dưới. Mỹ Mỹ ăn một bữa. Lần này, hắn ăn 4 cái trứng. Mặc dù tu vi bước vào trúc cơ sau hắn có thể mấy ngày không ăn uống, dùng pháp lực tẩm bổ, nhưng Hứa Thanh còn là ưa thích cùng lúc trước đồng dạng đi ăn đồ ăn. Cái này khiến hắn có một loại cảm giác thỏa mãn. Vừa ăn, hắn một bên lấy ra thân phận lệnh bài cho Hoàng Nham truyền âm, hỏi ý đối phương ngày đó đưa ra muốn mua linh tức đăng chi sau đó tục như thế nào. Hoàng Nham không có lập tức trả lời. Cho đến Hứa Thanh ăn xong chuẩn bị lúc rời đi, hắn nhận được Hoàng Nham tin tức. Mua a, Hứa Thanh ngươi trở về a, ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi. Nhìn xem Hoàng Nham hồi âm, Hứa Thanh con mắt lộ ra chờ mong. Nghĩ đến liền muốn có 50 vạn linh thạch nhập trướng. Tâm tình của hắn rất là vui vẻ. Cáo chi đối phương địa điểm về sau, rất nhanh Hứa Thanh liền thấy hùng hùng hổ hổ một đường chạy tới Hoàng Nham. Hắn tựa hồ càng mập, y phục ở trên người xiết ra từng vòng thịt. So trước đó nhiều mấy tầng, trông thấy Hứa Thanh, Hoàng Nham cười ha ha một tiếng trực tiếp ném ra một bó thật dày linh phiếu. 1000 linh thạch mặt giá trị, đều là đệ lục phong chuyên môn linh phiếu, hết thảy 200 cái. Thời gian quá vội vàng. Linh thạch nơi này ta chỉ cho tới những này, còn sót lại ta dùng một kiện pháp khí chống đỡ như thế nào? Hoàng Nham nói, lấy ra một kiện màu đen nội giáp, đưa cho Hứa Thanh. Pháp khí, Hứa Thanh tiếp nhận cái này nội giáp, pháp lực tràn vào sau lập tức cảm nhận được trong lúc này giáp bên trong tràn ngập vô số phù văn, lẫn nhau dựa theo một loại nào đó quy luật sắp xếp cùng nhau, tràn ngập toàn bộ nội giáp trong ngoài. Thô sơ giản lược đi xem sợ là không dưới 10 vạn nhiều. Vẻn vẹn hơi cảm ứng, Hứa Thanh tựu đã nhận ra trong lúc này giáp không tầm thường. Đây là một kiện vạn phù giáp. Nguyên bản ta là dự định đưa cho sư tỷ, nhưng ta cảm thấy nàng càng ưa thích linh tức đăng. Cái này giáp tựu cùng ngươi đổi đi. Xuất ra đi cũng có thể bán cái 30 vạn tả hữu linh thạch. Cái đồ chơi này tuy chỉ là hạ giai pháp khí, nhưng phòng hộ rất không tệ. Người mặc nó gặp được huyền diệu trạng thái trúc cơ, chỉ cần đối phương không phải nhị hòa, đều có thể chống cự mấy lần. Hoàng Nham tựa hồ đối với trúc cơ rất hiểu rõ bộ dáng. Hiển nhiên là sư tỷ đối với hắn phổ cập nhiều lần, mà hắn tu vi cũng rõ ràng đến muốn đột phá trình độ. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch.